ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 836, chương 19, Tông Phái Giới Thăm Dò. Tây Vực Vạn Lý Liên Doanh, kèm theo Hoành Xương Thái Tử mệnh lệnh, 30 vạn đại quân lấy Tượng Binh Mã Quân Đoàn làm tiên phong. Trực tiếp lái tới, từ trên đường chân trời nhìn sang, từng đạo lang yên khí trụ phù diêu thẳng lên. Sau đó lại hội tụ một thể, ở đại quân phía trên tạo thành một đoàn thành trì đồng dạng mây đen to lớn. Phó đô hộ, địch nhân tập kích, không cần hoảng, đem Vạn Lý Liên Doanh trận pháp mở ra. Chỉ là loại trình độ này là không có cách nào đánh tan Vạn Lý Liên Doanh. Kèm theo Tây Vực đại quân xuất hiện, bị Trương Tử Văn bố trí ở nơi này một khối chiến tuyến Tây Vực đô hộ phủ quân đội tại phó đô hộ. Dưới chỉ thị lập tức hành động, từng đạo quang hoàn tại Vạn Lý Liên Doanh từng tòa thành trì phía trên triển khai. Cùng Đại Chu quân đội mây đen tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Vạn Lý Liên Doanh, xem như đại càn trấn áp tứ phương thần khí một trong. Tự nhiên cũng có hắn ảo diệu chỗ, thật giống như Nam Man chín thành có thể mượn dùng toàn bộ Nam Man đảo địa mạch lực lượng. Đông Hải Thiên Công Hào được xưng là trên biển mạnh nhất chiến hạm. Bắc Nhung Bất Phá Thiên Quan, cao ngất đến đủ để ngăn cách Trung Nguyên cùng Thảo Nguyên một dạng. Vạn Lý Liên Doanh cũng có ưu thế của mình. Ở trong tứ hoang, Tây Vực chiến tuyến là dài nhất. Nam Man chín thành phong tỏa toàn bộ phương Nam, cũng chính là một đạo địa vực, mà Đông Hải mặc dù rất dài, nhưng chỉ có duyên hải bộ phận cùng Đông Hải gần. Bắc thì là chỉ có Bất Phá Thiên Quan trấn thủ khu vực, là Thảo Nguyên tiến vào Trung Nguyên duy nhất con đường. Chỉ có Tây Vực 36 quốc nối thành một mảnh, bao dung đại càn biên cảnh hơn 10 đạo địa vực. Đối với đại càn phía trước triều đại, Tây Vực bởi vì loại này thật dài chiến tuyến, đối Trung Nguyên uy hiếp kỳ thật cùng Bắc Nhung không kém bao nhiêu. Thẳng đến đại càn thành lập về sau, hắn uy hiếp mới theo Vạn Lý Liên Doanh thành lập mà trừ khử. Vạn Lý Liên Doanh trên thực tế chính là do hơn 1 vạn tòa biên cảnh thành trì nối thành một mảnh vô cùng lớn đại trận pháp. Bất kỳ công kích nào tại liền nội thành ao công kích đều sẽ bị gánh vác đến toàn bộ hơn 1 vạn tòa biên cảnh thành trì bên trong. Cho dù là đủ để hủy diệt một tòa thành trì lực lượng, tại loại hiệu quả này phía dưới, chỉ sợ tối đa cũng chỉ có thể cọ xuống trên tường thành một chút chút cho bụi, tiêu thành một trận chiến. Nếu không phải tiêu ra bản thân nội loạn, dẫn đến tiêu thành thoát ly Vạn Lý Liên Doanh trận pháp lời nói, tiêu thành tuyệt đối không đến mức mất vào tay giặc. Mà bởi vì tiêu thành mất vào tay giặc, cũng dẫn đến Vạn Lý Liên Doanh trận pháp xuất hiện sơ hở, tiếp nhận tổn thương năng lực so trước kia cũng phải yếu hơn không ít. Bất quá, chỉ dựa vào loại này cấp bậc quân thế liền muốn công phá, cũng quá ngây thơ rồi. Đại Chu quân thế bên trong, tựa hồ là phát giác được Vạn Lý Liên Doanh bên trong phó đô hộ nhìn chăm chú. Hoành Xương Thái Tử nhịn không được khóe miệng kéo một cái, lộ ra một tia cười lạnh. Quả thật, coi như Vạn Lý Liên Doanh thụ tổn thương, loại này trấn quốc cấp bậc thần khí cũng sẽ không bởi vì một chút thiếu hụt liền triệt để báo hỏng. Bây giờ Vạn Lý Liên Doanh vẫn như cũ có tương đối lực phòng ngự. Đại Chu 30 vạn đại quân như muốn đem nó công phá, xác thực còn có chút miễn cưỡng, nếu không Tây Vực cũng sẽ không bị hắn ngăn cản đã nhiều năm như vậy. Nhưng là, đây là từ thông thường cân nhắc đây. Rất đáng tiếc, lần này nhưng không phải là các ngươi. Thông thường trong phạm vi chiến tranh, dừng một chút. Hoành Xương Thái Tử quay đầu nhìn về phía sau mình. Mà ở nơi đó, một vị thân mặc hắc bào thiếu niên vô thanh vô tức từ hư không bên trong đi ra, cùng phá mở hư không thanh thế to lớn Tần Võ Dương khác biệt. Vị thiếu niên này đi ra hư không cơ hồ không có bất kỳ lực lượng nào chấn động tiết lộ. Quả thực giống như là không gian bản thân tại phối hợp hắn đồng dạng. Bất quá cân nhắc đến thân phận của hắn, loại chuyện này liền không kỳ quái. Gặp qua giáo chủ, Hoành Xương thái tử cung kính hướng về phía Minh giáo giáo chủ bái. Mà cái sau thì là khoát tay áo, miễn lễ, đúng, xem như Đại Chu bây giờ chỗ dựa. Hoành Xương thái tử rất rõ ràng bản thân nên lấy ra thái độ gì đến. Trên thực tế hắn có thể nhanh như vậy đạp phá sinh tử quan. Cũng may mà Minh giáo tại tài nguyên bên trên ủng hộ. Bất quá ngay cả hắn đều không nghĩ tới, Minh giáo lần này thế mà lại thực đi đến trước sân khấu. Bất quá nha, tặng không tay chân không dùng thì phí. Kế tiếp còn xin thỉnh giáo chủ xuất thủ. Lui ra, Minh giáo giáo chủ chậm rãi bước ra. Thân hình tự nhiên lên không. Một lát sau liền đi tới đại quân phía trên. Nguyên bản lời nói, ở đại quân khí huyết áp chế xuống, liền xem như hỏa luyện kim đan võ giả đều sẽ không thi triển được. Nhưng đối Minh giáo giáo chủ mà nói, những cái này khí huyết lại có vẻ phảng phất không tồn tại đồng dạng. Vạn lý liên doanh, đúng là không tầm thường cấu tạo. Thiên công khai vật, quỷ hủ thần công, như thế trấn quốc cấp bậc thần khí cũng không phải có tài nguyên liền có thể xây dựng nổi. Nhưng đại càn lại là trực tiếp tạo bốn cái. Từng cái đều là trấn quốc, đại càn công bộ nước rất sâu đây. Cái này để cho ta nghĩ tới thời kỳ thượng cổ mạt một cái võ đạo thánh địa. Cũng được, trước phá, mở thứ này lại nói. Ầm ầm, Minh giáo giáo chủ tâm thần khẽ động, toàn thân khí tức liền bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kéo lên. Từ nơi sâu xa phảng phất có một đạo to lớn ý chí chính đem lực lượng rót vào thân thể này đồng dạng. Hư không nứt ra, màu đen tinh quang đổ xuống mà ra, hóa thành một đầu u minh trường hà chảy xuôi mà tới. Mệnh vận tinh vân, cáo tử Minh Hà, mặc dù ngoài miệng nói thật nhẹ nhàng hài lòng, nhưng Minh giáo giáo chủ hành động lại có vẻ rất là thận trọng. Không có sử dụng mình ở trong thế giới phân thân, mà là trực tiếp đem ở vào bên trong vận mệnh tinh không bản thể. Hóa thành tinh vân cáo tử Minh Hà kéo ra ngoài. Hiển nhiên là nghiêm túc. Dạng này tính làm trái quy tắc a. Bất qua tính, Minh giáo giáo chủ nhíu mày. Sau đó giơ lên tay phải dùng sức hướng phía dưới vung lên. Một giây sau, cáo tử Minh Hà liền như là cửu thiên thác nước đồng dạng. Chảy thẳng xuống 3.000 thước. Trực tiếp rơi vào vạn lý liên doanh bên trên. Trong chớp mắt, vạn lý liên doanh chia sẻ tổn thương trận pháp liền tiến vào quá tải trạng thái. Chuyện gì xảy ra? Tên kia là ai? Phó đô hộ đại nhân. Trận pháp quá tải. Toàn bộ vạn lý liên doanh đều ở vào quá tải trạng thái. Thập, phá mở vạn lý liên doanh chỉ có hai loại phương pháp. Một cái chính là cởi ra vạn lý liên doanh bản thân trận pháp. Nhưng vạn lý liên doanh đứng ở đó đã nhiều năm như vậy. Tông phái giới cũng không phải là không có trận pháp đại sư đi nghiên cứu qua. Nhưng tiếc là đều là không công mà lui. Minh giáo giáo chủ tự nhiên cũng không có biện pháp. Cho nên hắn dùng loại phương pháp thứ hai. Lực lượng. Đem nhất lực lượng thuần túy dùng đơn thuần nhất phương pháp quán chú đến vạn lý liên doanh bên trên. Sau đó để cho quá tải. Đem hắn no bạo. Đừng nói là vạn lý liên doanh bây giờ có thiếu hụt. Coi như không có thiếu hụt. Tại loại này khó giải vả lại không nói lý lực lượng áp chế xuống. Chỉ sợ vẫn như cũ không có biện pháp gì. Mà đang ở Minh giáo giáo chủ động thủ chỉ chốc lát sau. Lớn mật, vạn lý liên doanh chấn động, ngay tiếp theo toàn bộ Tây vực biên cảnh đại địa đều đang hơi hơi rung động. Phảng phất địa long xoay người, mà cùng một thời gian, một đạo mang theo vài phần nộ ý tiếng quát từ bên trong vận mệnh tinh không truyền đến. Liên doanh bên trong rất nhiều thành trì đều có một đạo long khí mở đằng. Sau đó hội tụ một thể, đúng là hóa thành một đầu hư ảo kim sắc thần long. Mà long thủ bên trên một đôi chuông đồng lớn nhỏ long huy thì là nhìn chằm chằm Minh giáo giáo chủ. Minh Hà, người thật đúng là dám động thủ. Hơi thăm dò một lần, Minh giáo giáo chủ hít sâu một hơi, chợt mỉm cười, mà gần như đồng thời, bên trong vận mệnh tinh không, từng đạo khí tức liên tiếp hiển lộ ra. Phật môn Thánh Tăng Đàm Không, đạo môn Thái Bình Thiên Tôn, Tiên Cung Chi Chủ, Bắc Nhung Thiên Khả Hãn, bốn đạo kích toái mệnh tinh trí cường giả như ẩn như hiện, cùng kim sắc thần long giằng co lẫn nhau, lại như là đang thăm dò cái gì. Không sai, lần này Minh giáo giáo chủ sở dĩ đứng ra công khai ủng hộ Đại Chu Tuần, không hề chỉ là Minh giáo bản thân mưu đồ, càng nhiều hơn chính là chỉ sợ toàn bộ tông phái giới đối Đại Càn Thánh Thượng một lần dò xét. Bọn họ muốn biết, Trung Nguyên Tổ Long liên tiếp bị thương sau ngươi, thực còn có dư lực trấn áp tứ hoang sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục